Chương 396, cuối tuần tuyên chiến. Ngày hôm sau, vẫn là vạn dặm không mây. Tối hôm qua tuy là dù gì lấy chính mình hiểm tử hoàn sinh làm lý do, cường liệt yêu cầu lên giường nghỉ ngơi, đáng tiếc vẫn là bị xà nạ một cước cho đạp xuống tới. Hắn lại không dám ở xà nạ ở nhà tình huống bên dưới, đi tìm chỉ hiệu xạ. Vì vậy, từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên, dù gì ngủ ở trên sàn nhà. Ngày hôm sau, khí trời vẫn là vạn dặm không mây. Sáng sớm hôm nay trải qua 4 lớp, xạ nạ tình hình chiến đấu kết quả vì nhìn như không thấy 3, chính diện đối quyết 1, tiếp lấy đi tới thời gian nghỉ trưa. Hôm nay không có ai ly khai phòng học. Bởi phát sinh ngày hôm qua rổ xì đạ cả dù mì ước hội mời, xạ cái dù gì lâm trận bỏ chạy, cùng với bình giếng duyên trên đường về sớm cái này tam đại sự kiện, giáo sư từ sáng sớm bên nằm ở vi rượu buộc chặt trong bầu không khí. Tuy là mọi người nhiều ít vẫn là hội đàm thiên nói giỡn, nhưng dường như có ý định vô ý để thấp tâm lượng. Mặc dù nằm ở loại này không khí vi diệu trong, xà nạ vẫn không có chút nào tự cảm thấy, chủ động đem cái bản cùng dù gì liều mạng với nhau, sau đó lấy ra một túi bó dứa không thơm. Từ lần trước ở sân thượng cùng dù gì nói, mà bị chỉ cái xả sau khi phát hiện, nàng mà bắt đầu có ý thức chú ý che giấu mình hành tung. Bởi vì bị dù gì mẫu thân chứng kiến, nàng sẽ sản sinh một loại phi thường khó chịu cảm giác. Dù gì đối với cái này trùng bầu không khí đồng dạng hoàn toàn lơ đệnh, thành thật mà nói, hắn hiện tại đầy đầu đều là ngày hôm qua sự tình. Trong cơ thể ta nổ lệ phẹn tạc xâm là giấy gì mại gồ, sở hữu ở mỗi ngày lúc không giờ khôi phục tồn tại lực lực lượng. Thế nhưng, hẳn không có để tồn tại lực trở nên càng mạnh mẽ hơn công năng mới đúng. Dù gì tối hôm qua cùng xa nạ cùng nhau trở về thời điểm, đã cặn kẽ hỏi tham qua có quan hệ giấy gì mại gồ sự tình. Có người nói chế tác cái này nổ lệ phẹn tạc xâm phở làm hạ giờ, thực lực ở phở làm hạ giờ trong, cũng cơ hồ là nằm ở đứng đầu tồn tại, mà hắn người yêu, vị kia cờ dìm sân lốt, ở nơi này thế giới cờ dìm sân đồ bên trong, cũng có thể xếp vào top 5. Tuy là hận tờ phở ỉ ạn được xưng là có thể đứng hàng cờ dìm sân đồ top 5 ma vương, có thể đó là xây dựng ở hắn tiêu diệt vài cái phở làm hạ giờ tình huống bên dưới. Thực lực của bản thân cũng không phải phi thường cường đại. Nói cách khác, đây đối với được xưng là vĩnh hằng người yêu tồn tại, hầu như không tồn tại có thể chết. Nhưng là hiện tại, giấy dí mải gỗ hết lần này tới lần khác liền tiến vào đến rồi xa nạ trong cơ thể. Thế nhưng, cái này cùng dù gì cũng không có bao nhiêu quan hệ, hắn quan tâm là giấy dí mải gỗ năng lực. Đương nhiên, đối với hắn tồn tại lực trở nên càng ngày càng cường đại sự tình, hắn đã cùng xạ nạ cùng ạ lạt tỏ tiến hành qua một phen hỏi, kết quả xạ nạ cũng không biết. Ạ lạt tỏ tựa hồ có hơi suy đoán, nhưng không có nói ra. Chỉ nói là lại quan sát một hồi. Vì vậy, ở buổi sáng về sau, hắn liền đưa ra một cái kiến nghị. Từ nay về sau, xạ nạ có thể ở đến bình giếng duyên nơi ở, mà không phải mỗi ngày đều ngủ ở dù gì trong phòng. Tuy nói quan hệ của song phương tùy thời xác định là tình lữ, cũng sẽ không để người cảm thấy kỳ quái, có thể xa nạ đối với người yêu bao hàm ý nghĩa, còn không phải phi thường tin tưởng. Ạ lạt tỏ cũng cho rằng hiện tại liền xác định quan hệ còn quá sớm, vì vậy bảo trì khoảng cách nhất định, vẫn là phi thường có cần phải. Cho nên hiện tại dù gì phi thường quý trọng có thể cùng xa nạ thời gian ở chung với nhau. Chỉ là kính mắt quái nhân ai cờ đang bận cũng bàn, đứng hàng cái ghế. Hiển nhiên, bởi vì ngày hôm qua thì hắn khuyến khích dù gì cùng rổ xì đã ước hẹn, cho nên hôm nay chắc hẳn phải vậy thích hợp ăn chung bữa trưa. Vô luận là thích náo nhiệt bản tính vẫn là nghĩ đến cái chấn động liệu pháp, nói một cách thẳng thừng đều là xen vào việc của người khác. Xa nạ cũng không có cảm giác được dị thường, vẫn là như cũ, nàng hoàn toàn không đợi mọi người tập hợp, liền tự mình cao hứng miệng lớn ăn bó dứa không thơm. Tuy là trải qua chuyện ngày hôm qua món, có thể hiện tại nàng dường như đã hoàn toàn khôi phục. Dù gì thưởng thức vui vẻ gặm bó dứa không thơm xạ nạ mặt bên, nhận thấy được dù gì ánh mắt, xạ nạ trừng mắt ngược trở về. Có nàng thân nhân cảm giác, thật tốt có thể đối với người khác trong mắt thoạt nhìn là bốn mắt giao tiếp hai người đi, ho khan ngồi ở chính diện chỗ ngồi cỡ cố ý ho khan một tiếng, nhưng bọn họ không dánh để ý quý trọng trước mặt phải nói cửa ra mặc dù có chút bắt quái. Bất quá chân thực chính là như thế chứ tiếp lấy sạt có thể huýt sáo ngồi vào bên cạnh vị trí, ngồi ở sạt đối diện tạ nạ cả hay là dùng chân đá, bất quá dù gì còn không chim. Nhưng mà ách cái kia tiểu duyến. Duy nhất không thể sao lãng thanh âm đem rủ gì từ trong trầm tư kéo trở về. Là Yoshida Kazumi. Nhìn chăm chú nhìn lên, chẳng biết tại sao nàng cũng không phải đứng ở rủ gì mà là xa nạ trước mặt, mảnh khảnh thân thể có vẻ buộc chặt. Dùng sức cắn môi cánh hoa, nỗ lực bài trừ can đảm nhìn chằm chằm xa nạ. Đương nhiên, tầm mắt của hắn đối với xa nạ mà nói căn bản ngay cả gió bên thai đều chưa nói tới. Chỉ thấy xa nạ vẻ mặt buồn bực ngắn gọn hỏi. Chuyện gì ta cả làm thanh âm ở cuối cùng, đọc rõ chữ trở nên phi thường tinh tưởng. Ta sẽ không thua ngươi. Bên trong phòng học một mảnh xôn xao. Cái kia rổ xì đạ cả rủ mì cư nhiên chống lại cái kia bình diễn duyên. Toàn bộ phòng học vì rổ xì đã đoạn này chính là tuyên chiến, cùng với kế tiếp khả năng sinh gây rối hai kinh dị không nớt. Đồng nhiên, nhận được chính là tuyên chiến người trong cuộc sát nạ, hoàn toàn nghe không hiểu lời nói này hàm ý nghiêng về đầu. Ngược lại hỏi dù gì. Nàng đang nói cái gì chớ đem đá quả bóng cho ta á dù gì đang muốn mở miệng, sau lại tin tưởng chính mình dường như chính là người khởi xướng. Đương nhiên, hắn cũng không cụ bị đủ để thuận lợi thoát khỏi tình huống như vậy kinh nghiệm. Vô luận là xa nạ vẫn là rổ si đạ, đều cùng dù gì đi qua những cái này nữ bằng hưu không giống với. Nóng cháy như lửa, nhu tình như nước, hết lần này tới lần khác xa nạ khuyết thiếu ở độ tuổi này cô gái thương thức. Mà dồ sỉ đạt thì hoàn toàn hiểu lầm xạ nạ chính là bình dương duyên. Cái hiểu lầm này, cũng căn bản không thể nào giải thích. Giữa lúc tay chân hắn luôn cuống, suy tư nên nói rõ như thế nào thời khắc, dồ sỉ đạt đã ngồi ở xạ nạ đối diện, xạ nạ vẫn chưa ép buộc dù gì trả lời, đồng thời không hiểu đoan trang dồ sỉ đạt. Vừa chạm vào mặc dù cục diện tạm thời hóa giải, dù gì thả lỏng một hơi, cảm thấy mình cực kỳ vô dụng. Bất quá! Nếu như hắn thoải mái mà liền giải quyết rồi xa nạ cùng rổ xì đạ giữa vấn đề, đó mới khủng bố đâu. Hết cách rồi, đối đãi cổ tổ ngộ hạ kinh nghiệm của các nàng, cũng không thể dùng ở loại tình huống này con nở đến không kịp tờ ở trong lòng vì mình biện hộ phía trước, ngón tay nhỏ nhắn thúc một cái bao bố nhỏ, ở mặt bàn sự trượt. Cứng rắn ngón tay là đến từ rổ xì đạ, đẩy tới trước mắt bao bố là tiện lợi hộ. Ách, cái này dù gì ngẩng mặt lên. Dồ sỉ đã ngược lại cúi đầu. Hầu như muốn dán lên mặt bàn tựa như lấy khẩn trương giọng. Cái này, sáng sớm ta làm nhiều rồi cho nên cùng hôm qua thiên nhất không một dạng mượn cơ à, cực kỳ cảm ơn ngươi. Ở mấy đạo tầm mắt nhìn soi mói, dù gì cũng cùng dồ sỉ đã giống nhau ấp há ấp úng nói cảm ơn. Xinh xắn tiện lợi hộp cảm giác cùng dồ sỉ đã cực kỳ phối hợp, còn kèm một cái khả ái chiếc đũa hộp. Đối mặt lần này vô cùng đơn thuần hảo ý. Dù gì không chỉ có lòng tràn đầy cảm động, đồng thời một cỗ mãnh liệt thấy náy đánh vào trong lòng. Hắn lo lắng để phòng hướng lân tọa nhìn lại, chỉ thấy xa nạ tránh mục không phải chuyển con ngươi mà nhìn bọn họ. Tầm mắt của nàng dường như men theo tiện lợi hộ, một đạo trên người mình. Dù gì, đây là chuyện gì xảy ra ai những lời này sở thố lộ cường ngạnh giọng nói, trong phòng học dẫn một loại phong vũ luôn tới dao động. Dù gì không biết mình đến tột cùng là sợ ra mồ hôi lạnh vẫn là nhiệt đổ mồ hôi. Xa nạ chỉ là đơn thuần yêu cầu giải thích rổ xì đạ hành vi, nhưng đối với rủ gì mà nói, này từng cái vấn đề cũng là đưa hắn đặt ở trên lửa nướng hơn nữa, càng đáng buồn chính là, trước mắt tình huống bên dưới, ở đây sợ rằng không có ai sẽ như thế cho rằng a quả nhiên, từ mới vừa vẫn tính quan rắc rối phức tạp tình hình chiến đấu diễn biến ai cơ, nhữ lên lông mi nói rằng, Sakai, người cao y tên nào y, quả nhiên đã không có, không phải như vậy đang muốn phủ nhận. Lập tức vừa chuyển động ý nghĩ. Hiện tại thuận thủy thôi Chu thừa nhận cùng xa nạ quan hệ, có lẽ là một cơ hội. Về sau cùng xa nạ cùng nhau tiêu thất hành động thời điểm, cũng không cần đi tìm việc cớ. Bất quá, xa nạ đối với mình, thật là loại tình cảm đó sao hoặc là không phải hắn cũng không tin tưởng. Hẳn là khắc sâu hơn, mãnh liệt hơn nói đi nói lại thì, chính mình vẫn chưa có hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng, dù cho đã liên tục đã trải qua mấy lần đại chiến. Hắn đối với mình lập trường, xa nạ lập trường, còn không quá minh xác. Hơn nữa, mấy lần trước gặp phải nhà xương sư dẹ mì, cũng một mực hắn tâm trí bồi hồi. À là tỏ e rằng chính là biết mình tâm ý còn không có xác định, tuy ý mới có thể nói tiếp tục quan sát một đoạn thời gian nói như vậy a vô luận là dù gì chính mình, vẫn là xa nạ, hai người ràng buộc còn không có khắc sâu đến lẫn nhau giao phó hết thể tình trạng. Nếu như vậy làm sao thừa dịp xạ nạ còn không hiểu rõ mấy thứ này thời điểm, trước mặt người ở bên ngoài khẳng định quan hệ lẫn nhau suy nghĩ một chút, khuôn mặt không khỏi phát nhiệt. Dù gì mình cũng không biết nên như thế nào cho phải, thuận thế thừa nhận mặc dù có rất nhiều chỗ tốt, có thể cảm giác mình dường như có một loại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hiểm nghi. Hơn nữa Sa Nạ luôn luôn một ngày sẽ hiểu có quan hệ yêu sự tình, đến lúc đó nhớ tới hôm nay phát chuyện phát sinh gương mặt khô nóng rất nhanh thì bị lanh ý thay thế được, hồng sắc cùng thanh sắc lẫn nhau thay thế, thoạt nhìn giống như là ẩn nút tình cảm lưu luyến bị lộ ra về sau, không biết theo ai ngây thơ tiểu nam sinh. Mình cũng không biết như thế nào cho phải. Vẻ mặt hồng liền có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình gò má có bao nhiêu khô nóng. Nguyên là như thế, ân ân, quả nhiên không sai. Đa đa cố lên nha lần tọa sạt lộ ra cười mở ám, vô vô đầu vai. Dĩ nhiên gạt chúng ta, làm lén lén lút lút hoạt động thật to gan. Ta nạ cả biểu tình bởi vì phẫn nộ mà vặn mẹo. Bốn phía ai nha thái thái, ngài nghe nói không nam ai nha làm sao sẽ biến thành như vậy chứ đây cũng là nam một phản lúc trước ngưng trọng trầm mặc, mọi người bị hướng về phía bọn họ bắt đầu huyên áo. Thậm chí còn cộng thêm huyết sáo đến cái nặng hơn tấu, hầu như thành bữa chưa xứng đồ ăn. Ở một mảnh xôn xao trong, Yoshi đã nhưng nhìn dù gì tuyên thể nói. Ta sẽ không thua. Nàng vẫn chưa cúi đầu, mà là từ chính diện nhìn thẳng dù gì thoạt nhìn dường như nổi giận đùng đùng. A, là dù gì lo sợ bất an đáp. Sa Nạ thấy thế lập tức hiểu được ý dù gì rồi hướng Yoshi đã lộ ra cái loại này biểu tình. Chính là cái loại này muốn cười không cười, quấy nhiễu vô cùng biểu tình. Trên tay còn nhiều hơn một cái Yoshi đã cho tiện lợi hộ. Một loại mãnh liệt mặc dù thị cảm đúng lần trước cũng là bởi vì chứng kiến này tấm trắng cảnh, mình mới giận đùng đùng rời phòng học, sau đó dù gì cự tuyệt chính mình, lập tức nàng gặp phải thảm bại tuy là cùng dù gì quan hệ giữa đã thân mật rất nhiều, có thể lần nữa chứng kiến, vẫn là cảm giác tuyệt không thoải mái. Tuy là có thể dựa theo hai lần trước, cầm lấy dù gì lao ra phòng học, nhưng hôm nay không có làm như thế lý do. Nên làm cái gì bây giờ mới tốt mặt ngoài giả bộ lãnh tĩnh? Nội tâm không ngừng suy tư nửa giây sau đó, tầm mắt chiếu vào bày ở trước mặt mình thức ăn, nhất thời đột nhiên thông suốt, nghĩ tới hẳn là chọn lựa phản ứng, ngay cả mình cũng hiểu được đó là một ý kiến hay. Sa Nạ chậm rãi từ mua sắm túi xuất ra một cái bó dứa khóng thơm, vứt xuống rủ gì trước mặt. Cái này tùy tiện đột ngột lại không hề báo động trước, quả thực tựa như đang đút bù câu ăn cái gì một dạng cử động, để rủ gì mục trường khẩu nốc. Hết lần này tới lần khác đây là nàng còn một hướng như thường, một gian tiếp có lợi giọng nói rõ cha nở dê tha y cho ngươi. A dù gì nhìn sang, Sa Nạ đã bày ra vẻ mặt không biết chuyện dáng dấp, tiếp tục ăn lấy còn thừa lại bó dứa khóng thơm. Nhìn nàng dường như mừng không kể xiết hoặc là phải nói là dương dương tự đắc, đây không phải của hắn tác dụng tâm lý A tiếp lấy lại phát hiện ngồi ở đối diện rổ xì đã sắc mặt càng lúc càng xấu xí, vội vã mở ra tiện lợi hộp. Ta muốn hưởng dụng kết quả, lần này đến phiên Sa Nạ nghiêng con mắt bắn ra nghiêm khắc ánh mắt có cảm ứng được. Dù gì vì che đậy cái này tiến thoái lưỡng nan quân cảnh, không thể làm gì khác hơn là truyền tâm ăn màu sắc rực rỡ đặc biệt phong phú mỹ vị tiện lợi. Ăn thật ngon nhưng là vì sao, cảm giác có chu tờ đắng. Rốt cuộc, đối với tình trạng nhìn như tạm thời bình tĩnh trở lại nhạc đệm, đã không cam lòng hứng thú các học sinh, cũng trở về riêng mình trọng tâm câu chuyện. Phảng phất quên mất sáng sớm tới nay không khí khẩn trương, như nhau thường lui tới hưởng thụ thời gian nghỉ trưa. Ở la hét tầm ý trong tiếng, dù gì lần nữa cảm thán tình cảnh của mình. Không giống với ngày hôm qua mới ngưng tâm tình, là bởi vì đối với hiện huống có cảm giác mịch có ra tiếng thở dài này. Nói tóm lại, vô luận chân thực vì sao, một ngày hiểu, tâm tình cũng liền không cách nào buông lỏng bất quá, thả lỏng cũng không nhất định là chuyện tốt. Dù gì hơi nhếch miệng, hiện lên nụ cười lạnh nhạt. Ngai bò dưa khóng thơm Sa Nạ nhìn thấy rủ gì biểu tình, cũng theo thoáng hòa hoãn biểu tình. Từ tiếng người huyên náo phòng học cửa sổ nhìn ra ngoài, hôm nay bầu trời vẫn như cũ sáng sủa không mây. Thế giới vẫn như cũ dựa theo trước quỹ đạo, không ngừng vận hành. Cầu thả cầu vượt tốt.